Chương 302. Đến tiếp sau phần 2, bất quá Trần Xuyên cảm giác Đại Càn Vương triều cái này hoàn toàn chính là cho chính mình làm ra sự tình. Có câu nói là bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua, lập hai cái thái tử, đây không phải cố ý để cho hai người đánh nhau sao? Từ xưa đến nay, phàm là vong quốc thời điểm, nguyên nhân chẳng lẽ đế vương vô đạo, dòng dõi tranh vì, lần lượt luân hồi, vậy không bằng đây. Trần Xuyên khẽ lắc đầu, lấy sử làm gương, liền có thể phát hiện hôm nay Đại Càn Vương triều thế cục, cùng bất kỳ một cái nào trong lịch sử vương triều những năm cuối đều là như vậy giống nhau. Nhân loại ưu điểm lớn nhất, liền là giỏi về từ trong lịch sử phát hiện sai lầm. Mà nhân loại lớn nhất khuyết điểm, liền là chưa từng sửa lại sai lầm. Từ xưa đến nay, bao nhiêu vương triều diệt vong, đều là bởi vì đồng dạng nguyên nhân, đế vương vô đạo, dòng dõi tranh vị, tựa như là một lần lại một lần luân hồi. Đúng rồi, không biết sở huynh có biết sau cùng ma kiếm tranh đoạt tình huống thế nào? Không biết ma môn, Phật môn, đạo môn cái này ba bên, có thể có ai sau cùng đoạt được? Trần Xuyên lách qua Triệu Thị vấn đề, hướng sở Giang Vương hỏi dò phía trước ma kiếm tranh đoạt tình huống, bởi vì hắn đêm đó chặn giết Vô Ưu Vương đi tới. Toàn bộ đến tiếp sau ma kiếm tranh đoạt tình huống cũng không rõ ràng. Sở Giang Vương khẽ lắc đầu, nói cho Trần Xuyên tình huống, đêm đó ma kiếm tranh đoạt sau cùng tình huống thế nào hắn cũng không rõ ràng, bởi vì sau cùng ma môn, Phật môn cùng đạo môn ba bên truy đuổi tranh đoạt ma kiếm trực tiếp đánh ra Ngân Xuyên quận, hắn cũng liền không có hướng về sau tiếp tục chú ý, cho nên sau cùng ma kiếm tranh đoạt tình huống thế nào, có hay không bị phương nào nhận được, Vô Ưu Vương cũng không rõ ràng. Sau đó, Trần Xuyên liền hướng Sở Giang Vương hỏi thăm một cái đêm đó xuất thủ ma, đạo, Phật ba môn xuất thủ thiên nhân thân phận. Từ Sở Giang Vương trong miệng, Trần Xuyên cũng rốt cục biết được đêm đó Phật đạo hai môn còn có sau cùng ma môn xuất hiện thiên nhân cường giả thân phận. Phật môn hai cái thiên nhân phân biệt tên là Thần Quang cùng Thần Tuệ, là Phật môn giác tâm thiền tự thánh tăng là Phật môn đối với nhà mình thiên nhân cường giả tôn xưng, đạo môn hai người thì phân biệt tên là Minh Ngọc cùng Tử Hoa, là đạo môn thái chân nhất mạch chân nhân nhưng là đạo môn đối với mình nhà thiên nhân bậc cường giả xưng hô. Sau cùng ma môn ba cái thiên nhân cường giả thì theo thứ tự là ma môn ngũ độc giáo giáo chủ Độc Hậu, Minh Nhân phủ phủ chủ Minh, Huyền Âm phái tả phái phái chủ Đỗ Hàm. Huyền Âm phái bởi vì công pháp đặc thủ tính, cho nên trong phái nam nữ có chỗ phân biệt, lấy nam nữ phân chia, chia làm tả phái cùng hữu phái, kỳ thực cũng chính là nam phái cùng nữ phái, tả phái liền là nam phái, hữu phái liền là nữ phái. Mà lấy bên trên những người này thực lực, cũng tất cả đều là thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ, mà thiên nhân bên trong, thiên nhân cảnh giới thứ nhất nhân số cũng là tối đa, cơ bản chiếm cứ 9 tầng, lại hướng lên thiên nhân cảnh giới thứ hai, liền muốn ít rất nhiều, cũng không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ cao cấp nhất cao thủ, giống như hôm nay Đại Càn Vương triều đại tướng quân Vệ Vô Song, liền là thiên nhân cảnh giới thứ hai, mà tại sát vách Tam Xuyên quận còn tại đại chiến thần liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo cùng thượng tướng quân Điền Ngôn, đều chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Thực lực một khi đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, như vậy phóng nhãn thiên hạ, cũng cơ bản cũng là cao cấp nhất tồn tại, bởi vì mạnh hơn bọn họ lại hướng lên cũng liền một cảnh giới, thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh, thế nhưng cảnh giới này tồn tại quá ít, toàn bộ thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tối đa cũng khó siêu số lượng một bàn tay, mà lại cấp độ này tồn tại, khoảng cách chứng đạo chỉ có cách xa một bước, cơ bản cũng rất ít xuất thế. Mên y quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại tcvaudio.net